Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, chương 286, quỷ dị kịch bản. Bốn người tới phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng cũng tại hiệu trưởng phòng ăn cơm, nhưng cơm nước khẳng định so nhà ăn đã khá nhiều. Đại ca tốt, đầu chọc hiệu trưởng đứng lên, đối Lục Phàm cung kính nói. Dư hiệu trưởng đã bị Nguyệt Thần khống chế. Về phần tại sao gọi Lục Phàm đại ca, chính là Nguyệt Thần ác thú vị. Lục Phàm nhẹ gật đầu, vỗ vỗ đầu chọc bả vai của hiệu trưởng. Ông cụ non nói, lão Dư, bàn giao cho ngươi sự tình xong xuôi không có. Đại ca, ta đã hỏi hết thầy lão sư. Bọn họ đều nói không có nghe qua gọi là Tương Thiên Hữu học sinh. Dư hiệu trưởng nhỏ giọng hỏi, đại ca, ngươi có phải hay không sai lầm tên? Làm sao có thể, này danh tự nhất định sẽ không sai. Có phải hay không là ngươi không có đem ta coi ra gì à? Dư hiệu trưởng sợ hãi nói, làm sao có thể, đại ca giao xuống về sau, ta liền ngay lập tức bàn giao xế chiều. Thật không có trình bày qua loa. Lục Phàm sờ sờ cái cằm, thầm nói, đây là có chuyện gì? Căn bản là tìm không thấy người này à? Dư hiệu trưởng, xin hỏi có thể lại hướng ngươi nghe ngóng hai người sao? Nguyệt Thần môi đỏ khẽ mở, vô cùng khách khí mà hỏi. Không biết, còn tưởng rằng là những người khác khống chế dư hiệu trưởng. Ngươi hỏi đi, chúng ta muốn nghe ngóng chính là Minh Thương Thiên cùng Lạc Thiên Vấn hai vị đồng học, xin hỏi ngươi biết bọn họ sao? Này hai vị học sinh ta chưa nghe nói qua, nếu như đại ca cần biết bọn họ là cái nào ban, ta có thể hướng lão sư nhóm nghe ngóng, chỉ cần là trong trường học học sinh. Ta nghĩ nhất định có thể tìm tới. Vậy phiền phức lão dư. Lục Phàm sờ sờ cái mũi, vẫn còn có chút không quen, đủ để khi hắn lão ba dư hiệu trưởng gọi hắn đại ca. Buổi tối, Lục Phàm bốn người vào ở dư hiệu trưởng an bài giáo sư chung cư phòng. Phòng ba cái, ngược lại là đầy đủ bốn người bọn họ lại. Vốn dĩ Lục Phàm coi như Nguyệt Thần không nguyện ý cùng chính mình một gian phòng. Chính mình vợ trước Lạc Tiểu Linh hẳn là nguyện ý cùng chính mình một gian phòng đi. Ai biết, Lạc Tiểu Linh khinh bỉ nói liếc nhìn Lục Phàm. Thế nhưng cùng Nguyệt Thần tay trong tay đi tới một gian khác phòng. Lục Phàm lập tức cảm giác trên đầu mình mạo hiểm cỏ xanh. Đồng thời còn tại nhanh chóng sinh trưởng. Ninh Tuyết, theo giúp ta tâm sự đi. Lục Phàm ngồi tại ghế sofa trên, đối Lạc Ninh Tuyết nói. Hắn cũng không dám đơn độc làm Lạc Ninh Tuyết một người lại một gian phòng. Ai biết buổi sáng ngày mai nàng còn ở đó hay không? Phải biết bọn họ thế nhưng là tại phim kinh dị thế giới a. Lục Phàm lần nữa cảm khái nói. Tốt, lão ba. Lạc Ninh Tuyết nhảy nhót tựa ở Lục Phàm trên người, một mặt nhẹ nhõm tươi cười. Lục Phàm sờ Lạc Ninh Tuyết tóc dài, nhìn Lạc Ninh Tuyết tinh xảo khuôn mặt, bùi ngùi mãi thôi. Tại hắn nhược tiểu nhất lúc, chính là Lạc Ninh Tuyết bồi tiếp hắn. Bây giờ hắn đã có năng lực bảo hộ nàng, là thời điểm làm ra hứa hẹn thời điểm. Ta Lục Phàm thề, nhất định phải bình an đem Lạc Ninh Tuyết mang đi ra ngoài. Trước lập cái flag lại nói. Lục Phàm Mỹ từ từ nghĩ đến. Ninh Tuyết, đi vào đi qua thế giới, ngươi sợ hãi sao? Lục Phàm ôn nhu hỏi. Lạc Ninh Tuyết lắc đầu, nói, chỉ cần đi theo cha, Ninh Tuyết liền không sợ. Lục Phàm nhẹ gật đầu, hào khí nói, hoàn toàn chính xác. Chỉ cần ngươi lão tử ta tại ngươi bên cạnh, ngươi coi như tới đây du lịch, yên tâm chơi, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Mẫu thân kia cùng Nguyệt Khinh Âm A-di làm sao bây giờ? Các nàng sẽ tự mình bảo vệ mình, ngươi không cần lo lắng. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương. Lúc này, phòng cửa gỗ màu đỏ bị gõ vang. Chậm rãi tiếng đập cửa tại phòng khách này lộ ra đắc vô cùng kinh khủng. Lục Phàm cùng Lạc Ninh Tuyết liếc nhau, Lục Phàm thậm chí có thể nhìn thấy Lạc Ninh Tuyết trong mắt hoảng sợ. Mẹ nó, là ai a? Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, đến đập chính mình cửa lớn, còn đập như vậy âm trầm. Lục Phàm khó chịu đi tới cửa trước, tiện tay mở ra cửa lớn, bởi vì hắn tại cửa ra vào không có cảm giác đến âm khí. Chứng minh bên ngoài không phải quỷ tới, là các ngươi. Lục Phàm một mặt ngoài ý muốn nhìn ngoài cửa ba nữ nhân nói. Lão sư, chúng ta trước cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một chút, liên quan tới mạng lưới Tác gia sự. Tề Na con mắt chớp chớp, trêu chọc liếc nhìn Lục Phàm. Đúng vậy a, lão sư, chúng ta đối trở thành mạng lưới Tác gia cảm thấy rất hứng thú. Mộc Nhược Ngưng cũng là đối Lục Phàm nháy nháy mắt, nghịch ngợm nói, lão sư, muộn như vậy còn làm phiền ngươi, thật ngượng ngùng. Hàn Nguyệt Nghiên một mặt áy náy nói, nửa đêm canh ba, cô nam trùng nữ, là có ý gì không cần nói cũng biết. Tốt, khó được các người tốt như vậy học, ta đương nhiên sẽ đồng ý. Lục Phàm sờ sờ Hàn Nguyệt Nghiên cái đầu nhỏ, vui sướng đáp ứng. Đối với sợ hãi chính mình Hàn Nguyệt Nghiên, Lục Phàm trong lòng có chút cảm xúc. Đây là lấy trước kia cái thanh lãnh nữ hài sao? Ba người này đều là Lục Phàm người quen. Bất chi bất giác Lục Phàm tại trong rạp chiếu phim người quen càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy lại có ba người ở đi vào. Đến nỗi có phải thật vậy hay không đến đây học tập? Cũng không biết. Bên kia, Giang Phong nằm tại ký túc xá trên giường. Cẩn thận tự hỏi Lục Phàm thực lực. Vốn định dựa theo thủ lĩnh đại nhân ý tứ dành trước ra tay. Nhưng bây giờ hắn tâm tình lại thực ngưng trọng. Hắn phát hiện chính mình có điểm không dám động thủ. Thẩu Chuân Tại tử vong đến bây giờ hắn còn rõ mồn một trước mắt. Bởi vì chính hắn cũng liền cùng Thẩu Chuân Tại một cái cấp bậc. Thẩu Chuân Tại đều đã chết. Hắn thượng kết quả nghĩ đến cũng đều không sai biệt lắm. Cái khác rạp chiếu phim diễn viên cũng đều có cùng loại suy nghĩ. Dù sao Thẩu Chuân Tại thực lực cũng liền cùng bọn hắn tám lạng nửa cân. Bảo Lương, ta phải nghiêm túc đi học. Sở thuộc số 10 độ luân hồi rạp chiếu phim một tuyến diễn viên Lý Điềm nói, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Lý Điềm lắc đầu, cầm bản tiếng Anh đọc sách. Bảo Lương cùng Lý Điềm đều là vừa học vừa làm học sinh. Càng là cùng một cái rạp chiếu phim diễn viên, cho nên hắn biết Lý Điểm ý tứ. Hắn mặc dù rất muốn đối với chính mình số mệnh chi địch Minh Ca thực hành báo thù, nhưng bây giờ Minh Ca khí thế hùng hổ, hắn cũng chỉ đành tránh né mũi nhọn, lựa chọn phát triển khiêm tốn. Lập tức liền muốn thi đại học, ta cũng muốn nghiêm túc đi học. Bảo Lương cũng là nhẹ gật đầu, đồng ý Lý Điểm quan điểm. Đến nỗi như thế nào cùng vua màn ảnh đại nhân giao phó, cái khác diễn viên cũng không chiếm được siêu thoát manh mối. Từ trước đến nay cũng sẽ không trách bọn họ. Huống Quốc Hoa, ngươi muộn như vậy tìm ta ra tới làm cái gì? Lưu Vị Lai nhìn bốn phía âm trầm rừng cây, có chút sợ hãi mà hỏi, tại sao lại muốn tới Tiểu Hưng Yên lĩnh rừng cây? Đáng tiếc coi như Lưu Vị Lai thực sợ hãi, nhưng bởi vì biểu tình cứng ngắc cũng là vô cùng âm lãnh kinh khủng. Bị nàng nhìn chăm chú lên, giống như cảm giác tại bị một cái âm lãnh ma quỷ nhìn chăm chú. Hắc hắc, nơi này không phải vừa vặn sao? Huống Quốc Hoa cười âm lãnh nói, làm ngươi mai cốt chi địa. Dưới ánh trăng, Huống Quốc Hoa lộ ra trong miệng răng nanh, cắn một cái tại Lưu Vị Lai trên cổ. A, sau đó không lâu, một cái lén lén lút lút thân ảnh theo trong rừng cây đi ra, hướng về khu ký túc xá đi đến. Lưu Vị Lai ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, con mắt mở rất lớn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Lau tương đương, lau tương đương, lau tương đương, lúc này tựa hồ có cái gì đi tới. Không biết sinh vật đứng tại Lưu Vị Lai trước mặt, không nhúc nhích nhìn nàng. Lưu Vị Lai còn chưa chết, con mắt gian nan giật giật, nhìn về phía thanh âm dừng lại địa phương, lập tức trong mắt co rụt lại, nàng thế nhưng thấy được một cái khác sắc mặt trắng bệch dữ tợn. Chính mình, ngươi là ai? Lưu Vị Lai tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, rừng cây thực yên lặng, quỷ dị một, chính mình, khác, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Đây là một lần cuối cùng, nếu như lần này lại giết không chết hắn, hai chúng ta đều phải chết. Lầu 6 nhà vệ sinh đột nhiên đi ra hai cái cao lớn bóng đen. Bên trong một cái bóng đen nói, hơn nữa, không giải quyết hắn, trường này tất cả mọi người muốn chết. Đúng vậy a, một lần cuối cùng, nhưng lần này chúng ta đã làm hoàn toàn chuẩn bị, tuyệt đối có thể giết chết hắn. Một cái khác bóng đen thanh âm hồng hậu, có chính khí, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ